Sủng Mỹ, chương 865, Ngừng vs Bạo Tuyết Ma, 2, góc truyện audio.com, Bạo Tuyết Ma dốc toàn lực thi triển một kích cực mạnh, vào lúc này hiển nhiên rơi vào trạng thái trì trệ, khó lòng buông thả kỹ năng né tránh. Hơn nữa, thân hình to lớn của nó đã lọt vào tầm ngắm của băng không tinh linh. Đinh, chú ngữ kéo dài thêm 2 giây, băng không tinh linh bỗng nhiên mở miệng phát ra tiếng hô thanh thúy. Cửu tỏa băng liên, băng không tinh linh chỉ tay tới trước một vòng xiềng xích tỏa ra hàn khí kinh người lập tức xuất hiện ở trên đầu Bạo Tuyết Ma. Vụt, băng xích hạ xuống giữa người Bạo Tuyết Ma đột nhiên siết chặt phần hông Bạo Tuyết Ma liền bị khóa cứng, hàn khí rét lạnh khiến cho cả người nó tạm thời mất đi năng lực phản ứng. Tiếng hô thứ hai vang lên, lại thêm một vòng băng xích rơi xuống khóa chặt cổ họng Bạo Tuyết Ma. Vòng xiềng xích thứ ba, thứ tư, thứ năm đã cố định tay chân của nó. Bạo Tuyết Ma gầm thét rung trời, hai tay vận lực cố gắng phá nát xiềng xích trên người nó. Nhưng đó chỉ là hành động vô ích, nó càng giãy giụa băng xích càng siết chặt hơn, thể lực cũng tiêu hao gấp bội. Ngay sau đó, bốn vòng băng xích cuối cùng siết chặt thân thể nó, Bạo Tuyết Ma vô lực ngã nhào xuống đất. Băng kiếm trận, Sở Mộ phát ra mệnh lệnh kế tiếp, Bạo Tuyết Ma bị cửu tỏa băng liên vây khốn đã bại lộ phần lưng ra trước mặt hắn, đây chính là cơ hội duy nhất để băng không tinh linh đánh bại hồn sùng cao đẳng đế hoàng. Băng không tinh linh tạm dừng trong chốc lát lại một lần nữa niệm lên chú ngữ. Sau khi đạt đến cấp bậc đế hoàng, băng kiếm trận đã là kỹ năng băng hệ bình thường rồi. Băng không tinh linh hoàn thành chú ngữ trong chớp mắt, trên đầu Bạo Tuyết Ma lập tức xuất hiện 10 thanh băng kiếm khổng lồ, toàn bộ mũi nhọn đều hướng xuống dưới chìa vào cơ thể đối phương. Xẹt xẹt xẹt, 10 thanh băng kiếm lần lượt đâm xuống chính giữa lưng Bạo Tuyết Ma bị hù thực cực kỳ chính xác. Băng không tinh linh có lực công kích rất mạnh, trước đó Bạo Tuyết Ma đã đánh một trận với quán quán yêu linh nên thể lực dần dần suy yếu, phòng ngự lại bị ám hệ hù thực giảm xuống 3 thành. Chính vì thế, cho dù là cao đẳng đế hoàng thừa nhận băng kiếm trận liên hoàn công kích cũng bị trọng thương. Một loạt băng kiếm đâm xuống thẳng tắp phần lưng Bạo Tuyết Ma bị đánh nát không còn hình dạng gì nữa rồi. Thậm chí mấy vòng băng xích vây khốn thân thể nó cũng bị chém đứt rã rời. Quán quán và tiểu đồng nhìn mà ngây dại, hai nàng đâu có nghĩ đến băng không tinh linh trung đẳng đế hoàng lại bá đạo như thế. Từ đầu đến cuối toàn là né tránh với chạy trốn, bỗng nhiên xoay người lại phản kích một chiêu cực kỳ hoa lệ. Bạo Tuyết Ma cao đẳng đế hoàng vậy mà thân mang trọng thương, nằm ngây đơ dưới mặt đất. Phần lớn hồn sủng sư gặp phải địch nhân mạnh hơn sẽ sinh ra cảm giác khiếp đảm, mất đi năng lực suy nghĩ và tỉnh táo. Quá trình chiến đấu vô cùng bảo thủ, bó tay bó chân rồi ôm lấy kết cục thất bại. Sở Mộ là người tài cao gan lớn, căn bản không sợ kỹ năng băng kính lộ ra sơ hở mang họa sát thân. Đây chỉ là một kỹ xảo nho nhỏ đánh lừa cảm giác của đối phương, nhưng băng không tinh linh phát huy quá tốt rồi, từ đó mới thu được chiến quả ngoài mong đợi. Mặc dù băng kiếm trận không có cách nào giết chết hồn sùng cao đẳng đế hoàng, nhưng nó lại làm thay đổi thế cục giúp cho băng không tinh linh chiếm cứ thượng phong. Giống giống, Bạo Tuyết Ma vùng vẫy càng lúc càng kịch liệt những vòng băng xích còn lại. Góc truyện audio.com, rốt cuộc không chịu nổi lực lượng cường đại từ từ vỡ nát. Sau khi thoát ra khỏi kỹ năng cửu tỏa băng liên hạn chế, Bạo Tuyết Ma đột ngột nhảy lên cao đứng trên một chuôi băng kiếm, ánh mắt đỏ bừng ngó chừng băng không tinh linh. Sở Mộ biết băng không tinh linh không thể nào đánh bại Bạo Tuyết Ma trong thời gian ngắn. Ngay khi hoàn thành công kích, Sở Mộ đã ra lệnh cho băng không tinh linh thối lui về nơi xa, tiếp tục kéo dài khoảng cách với Bạo Tuyết Ma. Cho dù đã giành lấy ưu thế, nhưng lựa chọn cứng đối cứng với một đầu hung thú nổi điên là hành động ngu xuẩn. Bạo Tuyết Ma cũng không do dự quá lâu, hai chân dẫm mạnh lên chuôi kiếm, nhấc lên một trận phong bạo cuồn cuộn lao tới băng không tinh linh. Trong quá trình bay tới, hai tay nó không ngừng khống chế lực lượng băng hệ áp bách đối phương. Đồng dạng là băng hệ hồn sùng, cho dù kháng tính rất mạnh nhưng băng không tinh linh vẫn không tránh khỏi trở ngại, tốc độ dần dần chậm lại. Hồn sùng cao đẳng đế hoàng thi triển kỹ năng bao trùm phạm vi rất lớn, thực lực chênh lệch của song phương đã thể hiện ra rất rõ ràng. Bạo Tuyết Ma buông thả lĩnh vực rồi, băng không tinh linh trốn không thoát. Thiên Cơ chậm rãi nói, chỉ cần Bạo Tuyết Ma tiếp cận, băng không tinh linh rất có thể sẽ bị miểu sát. Cao đẳng đế hoàng cuối cùng vẫn là cao đẳng đế hoàng, cho dù thân mang trọng thương, nhưng lực công kích vẫn cao hơn 3 cấp bậc băng không tinh linh. Ngừng, dừng lại, liều mạng với nó. Sở Mộ hạ lệnh vô cùng quyết đoán. Đã trốn không thoát, vậy thì đối kháng chính diện đi. Dù sao Bạo Tuyết Ma cũng đã trọng thương, liều mạng hợp lại nhiều khi còn có cơ hội sống sót. Phương thức chiến đấu của Sở Mộ khiến cho người ta giật mình kinh hãi, mắt thấy Bạo Tuyết Ma cao đẳng đế hoàng không ngừng nhào tới. Băng không tinh linh vẫn đứng yên tại chỗ, kỹ năng băng hệ đánh tới Bạo Tuyết Ma như mưa sa bão táp. tần số băng không tinh linh công kích rất nhanh, bão tuyết ma ỉ vào thân thể cứng rắn xung phong liều chết, sát khí đằng đằng. Đại địa băng sơn, khe vực dao động kịch liệt, thân thể bão tuyết ma phòng ngự bền bỉ kinh người. Cho dù băng không tinh linh thi triển kỹ năng dày đặc vẫn không thể ngăn cản bước tiến của nó. Khí thế cuồng dã vô song khiến cho người ta phải giật mình kinh hãi, mắt thấy song phương càng lúc càng gần, tính mạng băng không tinh linh đang bị uy hiếp cận kề. Ngừng, giữ vững chấn định, tiếp tục công kích, Sở Mộ nhắc lại mệnh lệnh một lần nữa. Băng không tinh linh cũng không lộ vẻ sợ hãi, tiếp tục kiên trì buông thả hàng loạt kỹ năng xuống đầu đối phương. Thân là nguyên tố giới hồn sủng cần nhất chính là tinh thần vững chắc, dưới tình huống nguy hiểm vẫn bình tĩnh hoàn thành chu ngữ. Băng không tinh linh biết bão tuyết ma nguy hiểm, cũng biết chiến đấu trong tình huống này chỉ cần niệm sai chu ngữ kẻ chết chính là nó. Đồng thời chuyện này còn phải bảo đảm trên cơ sở băng không tinh linh hoàn toàn tin tưởng năng lực chỉ huy của Sở Mộ. Cuồng phong băng tuyết rốt cuộc đánh tới rồi, băng không tinh linh kịp thời hoàn thành một cái kỹ năng băng hệ cuối cùng bao phủ toàn thân bão tuyết ma. Nguồn, tuyết trắng lập tức thôn phệ băng không tinh linh, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy từng thanh chiến phủ khổng lồ điên cuồng bổ xuống. Ngay sau đó băng không tinh linh bị đánh văng ra ngoài xa, thân thể băng tinh xuất hiện vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Ngừng bay đi hơn 3 dặm tông thẳng vào một vách. Góc truyện audio.com, núi băng, đào ra một cái hố thật to mới dừng lại. Đằng lãng, quán quán, tiểu đồng và thiên cơ thấy cảnh tượng băng không tinh linh bị trúng đòn chính diện không nhịn được hít vào một hơi rét lạnh. Bão tuyết ma cao đẳng đế hoàng ở trạng thái điên cuồng tuyệt đối có khả năng mạt sát nó, bốn người khẳng định Sở Mộ băng không tinh linh không thể nào sống sót nổi qua trận công kích kinh khủng kia. Sở Mộ bay về phía băng không tinh linh, khi hắn phát hiện ngưng nằm trong vách núi cả người toàn là vết nứt, tựa hồ chỉ cần va chạm nhẹ một cái sẽ lập tức hóa thành vô số mảnh nhỏ. Đinh đinh, ngừng kêu lên thống khổ, bộ dạng chật vật bò ra khỏi đống phế tích. Sở Mộ đứng ở trên đỉnh núi thật sự lo lắng, nhưng lúc này ánh mắt hắn càng thêm kiên định. Mặc dù băng không tinh linh bị bão tuyết ma cao đẳng đế hoàng cuồng công một trận, nhưng nó còn sống, tinh thần còn vững vàng, vậy là đủ rồi. Cách chương.